Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, thần bí người đánh lén. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương là bị đại ca Viêm Chiêu mạnh mẽ cấp kéo đi ra ngoài. Kéo dài tới tối hôm qua tập kích địa phương, rồi sau đó ba người nhanh chóng rời đi, lưu lại Viêm Dương cô độc thân ảnh. Ba người còn lại là làm bộ làm tịch nhắm hai mắt chơi game. Thường thường đôi mắt lưu ra một cái khe hở, nhìn xem tình huống. Trên thực tế, Viêm Chiêu hiện tại muốn nhìn một chút, còn có thể hay không có người đem kia hồng liên nước mắt ném ra tới. Vẫn là nói, trừ bỏ linh hỏa giới kia 5 viên chí tôn ngoại, còn có cái khác, đương nhiên. Nếu có thể làm hắn bắt lấy trộm đạo tổ từ hồng liên nước mắt ăn trộm người, chính mình cũng là công lớn một kiện, có thể nghênh thú tiểu nhã cơ hội lại là lớn một phân. Hảo đệ đệ, vì ngươi kia hạnh phúc, chỉ có thể hy sinh ngươi. Mà Viêm Dương giờ phút này lẻ loi đứng ở dưới tàng cây. Kim sắc lá cây thường thường đánh phiêu nhi từ bên cạnh xuyên qua. Hắn đột nhiên có loại phong rền vang hề dịch thủy hàn cảm giác. Tục ngữ nói rất đúng, mỗi một cái muội muội đều là ca ca sủng đại, mỗi một cái đệ đệ đều là ca ca tấu đại. Chính mình đại ca tuy rằng rất ít đánh hắn, nhưng ở mấu chốt nhất thời khắc, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đem chính mình làm mồi cấp tung ra đi. Xem như ngươi lợi hại. Viêm Dương giờ phút này là động cũng không dám động, liền như vậy nhảy lên lông mày, đôi mắt trốn tránh, nghi thần nghi quỷ quan sát đến bốn phía, sợ thình lình xuất hiện một viên cục đá. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đối kia đánh lén người cùng với cái gọi là hồng liền nước mắt có bóng ma. Tâm lý, chính là đợi nửa ngày, như cũ giống chuyện gì đều không có giống nhau. Hắn lại thử đi rồi hai bước. Vẫn là không có, chẳng lẽ người nọ hôm nay cuối tuần nghỉ ngơi, mà cách đó không xa Viêm Chiêu thấy vậy, cũng là tâm thần nghi hoặc, ám đạo, chẳng lẽ kia chỗ tối người kém giác nói chúng ta ba người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn, cho nên không dám chậm chạp động thủ. Vì diễn trò làm nguyên bộ, Viêm Chiêu hạ lệnh Thi Khôi cùng Tiểu Mị chân chính chơi trò chơi. Xem có thể hay không đem hắn cấp hấp dẫn ra tới. Cho nên, ba người bắt đầu rồi giống tối hôm qua giống nhau chân chính đem tay đặt ở thiên cơ bàn thượng. Chơi nổi lên trò chơi. Một hồi trò chơi xuống dưới, ba người phối hợp càng thêm ăn ý. Lại là đánh thắng một hồi. Kích động Viêm Chiêu hoan hô nhảy nhót. Hoàn toàn quên chính mình muốn làm gì, Viêm Chiêu liền phải giống Viêm Dương khoe ra chính mình hầu. Tử chơi như thế nào? Vừa nhấc đầu, thấy cách đó không xa Viêm Dương thẳng tắp quỳ rạp trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, ai nha? Viêm Chiêu một phách cái trán, đột nhiên nhớ lại cái gì? Vội vàng chạy tới đi vào Viêm Dương bên người. Bắt đầu rồi cẩn thận tìm tòi, mà Thi Khôi còn lại là nâng dậy Viêm Dương. Không ngừng kêu gọi, ha ha, tìm được rồi. Viêm Chiêu ở Viêm Dương phía bên phải biên, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng chạy vội qua đi, một loan eo, đem một quả trứng bồ câu lớn nhỏ ngũ thải thạch đầu cấp nhặt lên. Vẻ mặt hưng phấn, 5 viên, linh hỏa tổ từ cộng 5 viên, mà trong tay ta, đồng dạng 5 viên, chân tướng càng ngày càng gần, vì cái gì không nhiều lắm ném một viên. Hiện tại làm ta như thế nào phán đoán? Viêm Chiêu vẻ mặt rối rắm, rồi sau đó chạy nhanh chạy đến Viêm Dương bên cạnh, ở hắn trên đầu tìm kiếm lên, thực mau, ở hắn cái ót phía dưới, trình ba chân thế chân vạc chi thế, lại nhiều một cái lớn một chút ngật đáp, lại là từ phía sau, Viêm Chiêu xoay người lại, như cũ trống không một vật. Trừ bỏ kia viên đại kỳ cục xuân thủ, này thật đúng là kỳ quái. Viêm Chiêu có chút sờ không được đầu óc, mãi cho đến buổi chiều, Viêm Dương mới từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt, ót trực tiếp xuyên tim đau, mà ở bên cạnh, Viêm Chiêu cầm 5 viên hồng liên nước mắt, chính tò mò đặt ở trong mắt thượng nhìn xung quanh. Thực mau, từ nửa trong suốt pha lê châu thượng thấy hai mắt bốc hỏa viêm dương. Tay run lên, vội vàng buông, cảm ơn trời đất, ngươi nhưng xem như tỉnh lại, thiếu chút nữa hù chết đại ca, ngươi là không biết kia đánh lén người là như thế nào. Ta vẫn luôn ở chặt chẽ nhìn chăm chú vào, ngươi biết không, liền lực kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngươi chính nơi này nhìn xung quanh, đối, lúc ấy liền loại này ánh mắt, ngươi phía sau hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Đó là một con như thế nào tay nha? Xác thực nói, không nên xưng là tay, ngược lại giống một móng vuốt, là một con kim sắc móng vuốt. Tựa như bên ngoài này đó lá cây, ở nó ra tay khoảnh khắc, ta dùng hết đời này nhanh nhất tốc độ, nháy mắt đến, hắn giống như cũng phát hiện ta, trước tiên hướng bên trong toàn đi, nhưng vẫn là bị ta một trường đánh trúng, bên trong truyền đến một trận kêu thảm thiết, phòng trừng bị thương cũng rất trọng, nhưng đại ca thực xin lỗi ngươi, kia tư vẫn là đem ngươi đánh xỉu qua đi. Viêm Chiêu nói nơi này, vẻ mặt tự trách, tễ nửa ngày từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Viêm Dương nghe được lông mày thẳng nhảy, tổng cảm thấy nơi đó không đúng. Thật sự, Tiểu Dương Tử, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi có thể hoài nghi đại ca ngươi nói, nhưng lại không thể hoài nghi ta nhân phẩm. Vậy ngươi nói cho ta, kia người đánh lén có phải hay không từ ngươi mặt sau đánh đến ngươi? Viêm Chiêu mặt nghiêm, phảng phất đã chịu thiên đại oan uổng dường như. Viêm Dương nghĩ nghĩ, hình như là, hắn lúc trước xoay nửa ngày, như cũ không phát hiện cái gì tung tích, liền phải chuẩn bị đi hướng ba người phương hướng đi đến. Bọn họ trang đảo rất giống, vẫn không nhúc nhích, liền ở chính mình hoàn toàn buông đề phòng sau. Cái ức tê dần, mặt sau cũng không biết. Hảo đi. Ta tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi thật sự đem nó đả thương. Viêm Dương vẫn là có chút không thể tin được. Đương nhiên, Viêm Chiêu đôi mắt trốn tránh, lại vỗ bộ ngực lời thề son sắt cam đoan nói. Viêm Dương nghe nói, lúc này mới yên lòng. Như thế rất tốt, tiện nghi kia tư, liên tiếp đánh ta 5 lần. Như thế nào không đánh các ngươi nha? Nghe Viêm Dương lẩm bẩm. Bên cạnh Viêm Chiêu nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, lão nhị nha, kia tư bị thương, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là ra không được. Đêm nay ta còn tiếp tục, ta tưởng bên trong người cũng nên câu dẫn không sai biệt lắm. Ta liền trước đi ra ngoài, ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, giảm nhiệt cao đều cho ngươi bôi thượng. Cứ như vậy, Viêm Chiêu nói xong, liền bước nhanh đi ra ngoài. Viêm Dương sờ sờ cái ót ba cái ngật đáp, một trận nhe răng trợn mắt, thực mau tới rồi buổi tối. Viêm Chiêu giờ phút này lại là không có bất luận cái gì tâm tình chơi trò chơi. Ngay cả nói chuyện phiếm đều có chút thất thần. Chính phía trước, điện ảnh ở không ngừng truyền phát tin, thực mau tới rồi Ngưu Ma Vương mang theo giả thiết phiến công chúa tiến đến. Đương trường chảo sao khôi liền phải đứng dậy đi lấy ảnh tượng thạch, lại bị Viêm Chiêu lập tức cấp ấn trụ xuống dưới. Trường hợp nháy mắt an tĩnh lại. Cái kia, Tiểu Dương Tử ngươi đi, mỗi lần đều làm phiền nhân gia, ngươi không biết xấu hổ sao? Ta đều xem bất quá mắt. Không có việc gì đại công tử, tiểu hầu gia trên người có thương tích. Một lát sau, Thi Khôi cảm động nhưng vẫn là chuẩn bị đứng dậy. Không nghe lời sao mà. Ta nói làm ngươi ngồi xuống an vị hả? Chỗ nào này nhiều chuyện? À, ta ý tứ là nói. Lão nhị ngươi liền đi một chuyến đi. Ngươi trẻ tuổi sao? Nhiều rèn luyện rèn luyện. Đối thân thể có chỗ lợi. Thấy tất cả mọi người mang theo kỳ quái ánh mắt nhìn về phía chính mình. Viêm Chiêu đánh ha ha ngượng ngùng cười nói. Có chuyện. Viêm Dương tổng cảm giác đêm nay đại ca quái quái, nhưng lại nói không ra nơi nào vấn đề, lấy cái ảnh tượng thạch mà thôi. Phía trước 10 tới mễ chỗ, lại không phải có xa lắm không? Viêm Dương đứng dậy thực mau tới đến màn sân khấu mặt sau trận trên đài. Điện ảnh cũng tại đây một khắc truyền phát tin tới rồi bình thường mấu chốt chỗ. Gỡ xuống ảnh tượng thạch, màn sân khấu ảm đạm xuống dưới, mà Viêm Chiêu cũng tại đây một khắc nội tâm bang bang nhảy. Nào, Viêm Dương đi ra, giơ lên trong tay ảnh tượng thạch. Đang muốn nói cái gì? Trên mặt tươi cười còn treo ở trên mặt, rồi sau đó nháy mắt thẳng táp ghé vào trên mặt đất. Ha ha ha, tương đương, Viêm Chiêu thấy vậy, cao hứng phấn chấn vội vàng lao tới qua đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,